Độc Tôn Tam Giới chương 1511 hai đạo khảo nghiêm Giang Trần trong thức hải dây truyền phong ấm thức tỉnh lúc. Thần trí của hắn cảnh giới. Cơ hồ có thể tại lập tức tăng lên 3 năm lần nhiều. Vốn là mơ hồ không một ít gì đó, hội lập tức trở nên vô cùng. 9 bước đồ án cũng là cũng giống như thế. Giang Trần mới đầu quan ông 9 bước đồ án cũng là cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài. Cái hiểu cái không. Thế nhưng mà đạo này dây chuyền phong ấm làm cho Giang Trần thần thức đã lấy được cường đại thêm o gia trì, làm cho thần trí của hắn chi lực lập tức bạo tăng. Đồ quả nhiên là một bộ mê cung đồ. Đây là cửu cung mê trận đồ a. Giang Trần rốt cuộc nhìn ra một điểm môn đạo. Hắn còn ong rằng đây là bình thường 9 bức đồ. Không nghĩ rằng 9 bức đồ dĩ nhiên là tổ hợp, là chỉnh thể. Mặc dù nói trong đó có 8 bức đồ là bất đồng. Nhưng bất đồng chẳng qua là sống hay chết khác nhau. Cửu cung mê trận đồ trong đó chỉ có một bức là có lao động chân tay. Mà mặt khác 8 bức đều là tử lộ. Cửu cung mê trận đồ một khi hình thành mê cung trong đó 8 bức đều là tử lộ. Trong đó không giống người thường một bức thì là cửu cung mê trận đồ đường ra duy nhất. Thì ra là thế. Thì ra là the trần dựa o chính mình cường đại thần thức. Rốt cuộc tìm hiểu 9 bức đồ chính thức huyền ảo. Bởi như vậy, Giang Trần trong nội tâm lập tức thì càng thêm nắm chắc rồi. Chỉnh thể tử lộ về sau, Giang Trần không hề mù quáng. Không cần một chương đồ đi phân biệt rồi. Nếu như chỉ là từ nơi này đồ án bản thân khác biệt đến cha, cơ hồ là hoàn toàn cha không được bất luận cái gì sơ hở. Bởi vì 9 bước đồ án cơ hồ là không có sai biệt, thật giống như khuôn mẫu khắc đi ra. Thế nhưng mà đương Giang Trần minh bạch 9 bước đồ huyền ảo về sau, chỉnh thể tử lộ vừa ra tới, xem nhớ tới tử lộ sinh động nhiều hơn. 8 tử 1 sinh. Cửu cung mê trận đồ quả nhiên là thần diệu vô cùng. Giang Trần hiện tại không đơn thuần là dựa quan sát, mà là một bên quan ông, một mảnh suy luận. Trong lúc đó, Giang Trần trong đầu linh quang vừa hiện. Tà ác kim nhãn gắt gao tập trung trong đó một bức đồ. Bức đồ. Nhưng tràn đầy một loại huyền cơ diệu lý. Là no cảm một đạo, cái loại cảm giác này, nói không nên lời huyền diệu, cũng không xuất ra hoàn mỹ. Giang Trần biết, loại này linh cảm hiện ra cảm giác, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tại võ đạo bên trên, đây thật ra là một loại đốn ngộ. Tiền bối, ta đã có đáp án rồi. Giang Trần nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đã bắn về phía bức hắn chọn chúng đồ án. Sau một khắc, Giang Trần thân hình biến thành một đạo lưu quang đã xuyên qua bức đồ án. Âu Giang Trần thân hình tại xuyên qua lập tức cảnh ong trước mắt rồi đột nhiên phải biến đổi. 9 bức đồ án triệt để theo trước mắt của hắn biến mất. Mà ở trước mặt hắn, khôi phục trước khi tiến vào thứ 3 cung bộ dạng. Phảng phất, trước khi hết thảy căn bản sẽ không có phát sinh qua. Giang Trần nhìn xem bốn phía cảnh ong, trong lòng cũng là tán thưởng không thôi, khá lắm. Vừa rồi như thế chân thật nơ nơ, vậy mà tất cả đều là ảo giác. Đều là ảo giác. Cửu cung mê trận đồ đích thật là rất cao minh, để cho người cũng nhìn không được hoài nghi. Nó đến cùng phải hay không chân thật, hay Giang Trần có một loại như đang ở trong mộng cảm giác. Loại này mộng ảo cùng sự thật giao thoa cảm giác, làm cho Giang Trần không được bị bội phục. Hồng hầu tiền bối, tại chơi lĩnh vực phương diện, đích thật là tạo nghệ kinh người. Giang Trần biết, võ tu bên trong có một quần thể chuyên môn tu luyện huyễn thuật. Tại huyễn thuật phương diện tạo nghệ đặc biệt cường đại. Đương nhiên, cái gọi là huyễn thuật cũng không phải là đầy đủ mọi thứ đều là hư ảo. Mà là tại chân thật cùng hư ảo tầm đó. Thi triển thần thông. Để cho người mất phương hướng tại hư ảo cùng chân thật tầm đó. Không hề nghi ngờ, Hồng Hầu tiền bối, nhất là phương diện này cường giả. Hồng Hầu thanh âm hết sức kinh ngạc địa theo trong hư không vang lên Giang Trần. Bản hầu hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì tiểu tử ngươi có thể xông đến thứ ba cung rồi? Giang Trần khiêm tốn nói tiểu tử vận khí, luôn luôn là không tệ. Hừ, bản hầu khen ngươi, ngươi thụ lấy là. Lung tung khiêm tốn cái gì? Hồng Hầu hừ lạnh một tiếng. Thượng cổ đến nay, có thể làm cho bản hầu khoa trương bên trên một câu. Thế nhưng mà giải rác không có mấy. Giang Trần cười cười, không khiêm tốn xuống dưới, mà chỉ nói tiền bối đạo thứ nhất khảo hạch, ta đã qua. Không biết đạo thứ hai khảo hạch. Vậy là cái gì đạo thứ nhất khảo hạch? Đối với Giang Trần đến, tuy nhiên độ khó không nhỏ, nhưng còn không tính là cỡ nào dày vò. Trên thực tế, đây cũng là Hồng Hầu giật mình nhất địa phương. Hắn cửu cung mê trận đồ trên thực tế bố trí phi thường xảo diệu. Nếu như sông cửa người thật sự ngu xuẩn đến một bước đi rất nhỏ đối lập, có lẽ 10 năm 8 năm đều chưa hẳn tìm được ra chính xác đáp án. Dù cửu cung mê trận đồ, thượng cổ thời đại, Hồng Hầu cầm cửu cung mê trận đồ, có thể thực để cho rất nhiều đối thủ bị tổn thất nặng. Rất nhiều người bị nhốt tại cửu cung mê trận đồ ở bên trong, sống sờ sờ khốn chết. Nếu như không cách nào nhìn thấu cửu cung mê trận đồ chính thức ảo diệu, mặc dù gặp được 100 lần, cũng sẽ bị khốn bên trên 100 lần. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Thế nhưng mà trước mắt người trẻ tuổi trong thời gian ngắn như vậy, phá giải cửu cung mê trận đồ huyền ảo, liền Hồng Hầu giờ phút này trong nội tâm cũng nhìn không được cảm thấy Giang Trần nói không chừng thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Đương nhiên, Hồng Hầu tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có thất thố. Dù cửu cung mê trận đồ chỉ là hai đạo trong khảo hạch trong đó một đạo, hơn nữa đối với Hồng Hầu mà nói, đây chỉ là món ăn khai vị. Nếu như Giang Trần liền đạo thứ nhất đều qua không được, đạo thứ hai khảo hạch cũng không cần phải lộ diện. Nhưng là Giang Trần như thế nhẹ nhõm đã qua đạo thứ nhất khảo hạch, thật ra khiến Hồng Hầu đối với đạo thứ hai khảo hạch có chút mong đợi. Người trẻ tuổi này thật sự có thể hoàn thành đạo thứ hai khảo hạch? Hồng Hầu vốn là đối với Giang Trần là không thế nào coi được. Thế nhưng mà hắn hiện tại trong nội tâm không hiểu nhiều hơn một phần chờ mong cảm giác. Thiên Côn Thượng Nhân cùng Trùng Tiêu Tôn Giả có thể làm cho hai người bọn họ đều thưởng thức, cũng đưa hắn để o đến thứ ba cung tiểu tử, hẳn là so sánh nắm chắc gần tiểu tử A. Hồng Hầu trong nội tâm lặng yên suy nghĩ. Giang Trần đạo thứ hai khảo hạch độ khó so với đạo thứ nhất khảo hạch muốn khó rất nhiều. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồng Hầu lần đầu tiên địa nhắc nhở một câu. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, trong mắt nhưng trí tuệ chi mang lưu chuyển tiền bối. Ta đã tới rồi. Là làm đủ chuẩn bị. Thỉnh bắt đầu đi. Giang Trần kỳ thật cũng đã đợi không kịp. So đấu thần thức, khảo hạch thần thức, Giang Trần cảm thấy thứ ba cung độ khó quả thực là quá thấp. Hoàn toàn là vi của hắn chế đó a. Thiên Côn cung khảo hạch còn muốn so với liều thoáng một phát tốc độ. Tuy nhiên Giang Trần tại tốc độ phương diện ưu thế, nhưng là Hồng Hầu trấn thủ thứ ba cung, ngược để cho Giang Trần cảm thấy độ khó cũng không có mình trong ông khoa trương như vậy. Cửa thứ hai khảo hạch coi được rồi. Hồng Hầu thanh âm nhàn nhạt trong lúc đó. Giang Trần trước mắt thần quang lóe lên, đã thấy cảnh ông lần nữa trở nên không giống với đập o mắt. Bốn phương tám hướng đều là cao vách ông. Xác thực nói, cao trên vách đá đứng sừng sững lấy một tôn thần thái khác nhau pho ông. Những pho ông này hoặc uy nghiêm, hoặc đoan trang, hoặc khôi hài, hoặc nghiêm túc trang trọng, hoặc cười quái dị, hoặc trầm, hoặc phẫn nộ, hoặc hân hoan. Đủ loại thần thái trông rất sống động, phảng phất pho ong kia tùy thời có phục sống. Người trẻ tuổi chứng kiến chúng sinh bích này vách ong, chính là bản hầu suốt đời kiệt tác. Tụ tập chúng sinh sở hữu hỉ nộ mà vui cười, tụ tập các loại tham giận ái dục si. Có ta ông, có mỗi người một vẻ. Giang Trần nhìn xem một tôn thần thái khác nhau pho ông, không thừa nhận cũng không được. Chúng sinh bích đích thật là trông rất sống động, có thể nói tạo hóa chi bút. Giang Trần, chúng sinh bích có một chút là mê thần khôi ngẫu. Số lượng ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Cái gọi là mê thần khôi ngẫu là bản hầu tại huyễn thuật một đạo, suốt đời tinh hoa ngưng. Bất luận cái gì một mê thần khôi ngẫu đều có được ong đương với bản hầu 3 thành đến 7 thành thần thông ở giữa. Ngươi tại cửa ải này muốn làm là tại quy trong thời gian tìm được một tôn mê thần khôi ngẫu. Nhớ kỹ, ngươi không thể sờ, không thể đụng o. Phải dùng thần thức quan ong, dùng thần thức liên hệ. Nếu như ngươi có thể tìm ra 3 miếng mê thần khôi ngẫu, liền tính xong qua. Vượt qua 3 miếng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Càng nhiều, liền cho thấy thần trí của ngươi càng cường đại. Có lẽ tại đây thứ 3 cung, lấy được ban thưởng cũng sẽ thêm nữa. Thứ 3 cung thủ hộ giả Hồng Hầu nhàn nhạt nói ra. Mê thần khôi ngẫu chợt nhìn cùng bình thường pho ong hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Trên thực tế, mê thần khôi ngẫu cùng bình thường pho ong khác nhau là mê thần khôi ngẫu ủn có chủ nhân ý chí ở bên trong, là có linh tính, có nhất linh trí khôi ngẫu. Mà bình thường pho ong tuy nhiên cũng ký thác chủ nhân ý chí, nhưng không có mở ra linh tính, không chuẩn bị linh trí. Đây là cả hai ở giữa khác nhau. Hồng Hầu nhắc nhở, Giang Trần đã toàn bộ biết. Nhớ kỹ, thời gian cũng chỉ có canh giờ. Hồng Hầu nhắc nhở qua đi, liền không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì, đem thời gian giao cho Giang Trần. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, bốn phía hư không, phảng phất bị giam cầm. Để cho hắn chỉ có thể ở một mảnh kia khu vực hoạt động. Không cách nào tới gần chúng sinh bích. Cũng không cách nào ly khai khu vực này. Một canh giờ, mê thần khôi ngẫu. Giang Trần ánh mắt thâm thúy bắn về phía chúng sinh bích. Thần thức cũng là chậm rãi mở ra, lần nữa bắt đầu tìm kiếm trạng thái. Chúng sinh bích bên trên. Đủ loại kiểu dáng. Muôn hình muôn vẻ thạch điêu. Chí ít có 10 vạn nhiều. Muốn từ nơi này vô số trong pho ong tìm được mấy tôn mê thần khôi lỗi. Đối với thần thức cảnh giới bình thường võ giả mà nói, cùng mò kim đáy biển, cơ hồ không có bất kỳ thành công. Thế nhưng mà, Giang Trần đến cùng không phải bình thường võ giả. Hắn là thiên đế chi tử chuyển thế. Hắn trong thức hải một đạo dây chuyền phong ấm, càng là có ẩm chứa thiên đế ý chí, thiên đế uy năng. Mà đạo này dây chuyền phong ấm gần đây có thức tỉnh cảm giác. Giang Trần thần thức ở bên trong, giờ phút này vậy mà trước nay chưa có thanh tỉnh. Nương theo lấy thiên mục thần đồng cùng tà áp kim nhãn. Giang Trần thần thức tựa như có thể đâm thấu linh hồn hào quang. Bắn về phía chúng sinh bích. Không phải, cũng không phải. Không phải. Giang Trần ánh mắt, mỗi qua một pho ong liền từng cách đem chi bài trừ. Không có biện pháp khác, Giang Trần chỉ có thể dùng loại này đơn giản nhất nguyên thủy phương pháp bài trừ. Bất quá, hắn phương pháp bài trừ tốc độ, nhưng cực nhanh. Tà áp kim nhãn nương theo lấy thần thức lực lượng quét qua đi qua, liền có thể xác nhận. Độ tôn tam giới chương 1512 mê thần khôi ngao. Tôn tam giới chương 1512 mê thần khôi ngao. Biện pháp này tuy nhiên đần, nhưng là Giang Trần hiện duy nhất có thể tiếp thu đích phương pháp xử lý. Biện pháp khác Giang Trần cũng không có đem nắm, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Nhưng là hoàn toàn là loại này nguyên thủy nhất đích phương pháp xử lý. Nhưng trước mắt thích hợp nhất Giang Trần đích phương pháp xử lý. Bởi vì hắn trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấm chậm rãi buông lỏng, mang cho thần trí của hắn gia trì. Nhưng cường đại để cho Giang Trần mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đương thần trí của hắn vận hành lúc, Giang Trần mình cũng có thể địa cảm giác được. Thần thức cảnh giới cùng cường độ, cho thấy vượt ra khỏi bản thân bình thường trình độ. Thần trí của hắn cảnh giới vốn là viễn siêu đồng cấp bậc cường giả. Đã có thêm o gia trì bên ngoài càng là cường đại hơn nhiều lần. Để cho thần trí của hắn cường độ hoàn toàn đạt đến thiên vị cấp độ. Thậm chí thiên vị cường giả thần thức phương diện cũng chưa chắc có thể cùng Giang Trần liều mạng cao thấp. Phải biết rằng đạo phong ấm thần thức mới chỉ buông lỏng hơi có chút điểm cũng chưa xong toàn bộ kích phát. Mở ngoặt tròn chuyên đóng ngoặt tròn cua tôi nghe dù vậy. Năm đó phong ấm thần thức hoàn toàn không có buông lỏng thời điểm. Gặp được Hoàng Nhi gia tộc Hy Lão thần thức công kích, cũng có thể nhẹ nhóm hóa giải. Mà Giang Trần lúc trước tìm hiểu cửu tòa lưu ly bia lúc cũng là dựa o phong ấm bảo hộ ở thức hải. Trên thực tế, Giang Trần ở phương diện này vẫn còn có chút kinh nghiệm. Lúc trước hắn có được cự thạch nhất tộc thần hồn phong ấm tám tôn thạch điêu. Hắn ầm ầm liền có thể cảm ứng được tám tôn thạch điêu ầm ầm chất chứa uy năng cùng ý chí. Mà hôm nay, mây thần khôi ngấu, tuy nhiên cùng cự thạch nhất tộc thần hồn bất đồng, nhưng kỳ thật cũng là cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Là dấu ở thạch điêu ngoại hình ở bên trong, muốn cảm ứng được thần thức chấn động. Đột nhiên, Giang Trần thần thức trong linh quang lóe lên, phảng phất một đạo nhắc nhở. Bỗng nhiên tại Giang Trần trong thức hải phát ra một hồi hoan hô. Tìm được rồi. Giang Trần ánh mắt gắt gao tập trung một thạch điêu để thần trí của mình nhớ ấm. Tập trung về sau, Giang Trần tiếp tục. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Hào khí thập phần ngưng trọng. Giang Trần tiến triển cũng là đâu o đấy địa đẩy mạnh lấy. Tìm được đệ nhất tôn thì có thứ hai tôn, thứ ba tôn. Sau nửa canh giờ, Giang Trần đã thành công đã tìm được ba tôn mê thần khôi ngẫu. Đã hoàn thành Hồng Hầu tiền bối yêu cầu thấp nhất. Hồng Hầu tiền bối đối với Giang Trần yêu cầu thấp nhất là phải tìm được ba tôn mê thần khôi ngẫu. Đương nhiên, Hồng Hầu còn nói qua, mê thần khôi ngẫu tìm càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tìm ra mê thần khôi ngẫu nhiều ít, cùng hắn tại thứ ba cung lấy được ban thưởng, cũng là móc nối. Đã tìm được ba tôn về sau, Giang Trần tâm tình cũng trở nên ổn rất nhiều. Nhiệm vụ căn bản hoàn thành tiếp được đi, là tiến giai nhiệm vụ. Đủ cam đoan Giang Trần tâm tính càng ngày càng tốt. Tâm tính buông lỏng, hiệu quả dĩ nhiên là làm chơi ăn thật rồi. Một canh giờ qua đi, Giang Trần thần thức nhớ ấm, đã tập trung o trong đó bảy tôn thạch điêu. Thời gian tại thời khắc này cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Tốt rồi, đã đến giờ. Hồng Hầu thanh âm đạm mạc truyền ra. Giang Trần tiểu tử, trong vòng một canh giờ, ngươi tìm ra mấy tê, o, nơ, gơm, y, a, nơ, gơm. Trần cười nhạt một tiếng, thong dong trả lời vãn bối may mắn không làm nhục mệnh. Tìm ra bảy tôn mê thần khôi ngẫu. Cái gì? Hồng Hầu nghe được Giang Trần trả lời, quả thực xứng sờ. Ngươi nói ngươi đã tìm được bảy tê, o, nơ, hơ, y, e, nơ. Nhiên, Hồng Hầu trong giọng nói lộ ra một tia không tin. Giang Trần cũng chẳng phân biệt được biện cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng không có nói ngoa. Tốt, rất tốt. Hồng Hầu gật gật đầu. Hiện tại, đem ngươi thần thức ấm ký thúc dục. Để cho bản hầu nhìn xem ngươi tìm ra bảy tôn mê thần khôi ngẫu. Đến cùng phải hay không có chuyện như vậy. Hoàn toàn chính xác, Hồng Hầu có chút giật mình. Bởi vì, hắn chúng sinh bích ở bên trong tổng cộng là 7 tôn mê thần khôi ngẫu. Tại hết tuyệt đối ngàn ngàn chúng sinh thạch điêu ở bên trong đã ẩn tàng 7 tôn mê thần khôi ngẫu ở đâu bên cạnh. Mà Giang Trần nói hắn đã tìm được 7 tôn mê thần khôi ngẫu. Vậy làm có thể để cho Hồng Hầu không kinh hãi. Giang Trần cũng không sĩ diện cãi láo. Thần thức thúc giục. Đưa hắn đã tập trung o 7 tôn mê thần khôi ngẫu ấm ký. Nhao nhao thúc giục. Để cá nhân ấm ký. Đinh. Đinh. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Lơ. Y. E. Nơ. Tục không ngừng thanh thúy âm thanh truyền ra. Tựa như gõ lấy thang âm bình thường. Dễ nghe chi cực. 7 tôn mê thần khôi lỗi bị Giang Trần thần thức thúc giục. Nhao nhao tản mát ra quang mang chói mắt. Pháp thân tách ra lấy làm cho người đẹp mắt vầng sáng. Hồng Hầu triệt để ngây dại. Thu Giang Trần, vậy mà đưa hắn 7 tôn mê thần khôi ngẫu toàn bộ tập trung, hơn nữa đều không kém. Chẳng những toàn bộ chúng mục tiêu, hơn nữa không sai chút nào tỷ lệ chính xác, có thể nói là 100%. Trong lúc nhất thời, Hồng Hầu như thế kiêu ngạo thượng cổ tiền bối. Một thời gian cũng là hít một hơi lãnh khí. Nói không ra lời. Lâm có cực độ trong lúc khiếp sợ. Nếu như cửa ải này thủ hộ giả không phải hắn Hồng Hầu bản thân. Hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi. Là có người hay không trợ giúp người trẻ tuổi kia ăn gian. Thế nhưng mà. Chính như lúc trước hắn nói. Hồng Hầu cung hắn Hồng Hầu một người thủ hộ. Tại đây hết thảy đều là hắn Hồng Hầu một người khống chế. Nếu như nói có người trợ giúp Giang Trần ăn gian, cũng chỉ có hắn Hồng Hầu có cách này. Không thể ong ong nổi, không thể ong ong nổi. Hồng Hầu trong lòng cũng là tán thưởng không thôi. Còn trẻ như vậy người. Thượng cổ quần anh tập trung. Cũng chưa từng có như thế tuyệt thế yêu nghiệt a. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay vẫn là tiểu tử này xác thực như thế yêu nơ. Gơ. Hơ. Y. E. T. Quy. Quy. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hầu nội tâm rung động không hiểu. Thật lâu nói không ra lời. Giang Trần lặng lặng đứng ở chính giữa. Tuy nhiên hắn không có nghe được Hồng Hầu bên dưới. Nhưng là loại này hào khí. Làm cho Giang Trần ẩn ẩn có một loại rất tốt dự cảm. Hắn cảm thấy chính mình tìm ra 7 tôn mê thần khôi ngẫu chỉ sợ không sai chút nào. Bằng không mà nói. Hồng Hầu tính tình. Hội không thừa cơ chế ngạo chính Minh Hầu tiền bối một mực không mở miệng. Chỉ có một nguyên nhân. Chính là tìm không thấy bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Quả nhiên. Thật lâu về sau. Hồng Hầu mới thở dài một hơi được rồi. Người trẻ tuổi. Bản Hầu phải thừa nhận. Ngươi có thể đến nơi đây. Hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vốn liếng. Hồng Hầu nhân vật như vậy. Khẩu khí đơn giản là sẽ không mềm hóa. Khẩu khí của hắn mềm hóa. Nguyên nhân không có gì hơn chính là phục rồi. Đối với người trẻ tuổi này, hắn là triệt để phục rồi. Giang Trần mỉm cười tiền bối, tiểu tử lần này cũng là có chút ít may mắn. Vừa mới tại thần thức lĩnh vực, so sánh có tâm đắc một ít. Có lẽ tiểu tử cùng Hồng Hầu cung trời sinh thì có duyên a. Giang Trần cũng không có đắc ý quên hình. Hồng Hầu gật gật đầu. Ngữ khí hay vẫn là phức tạp chi cực, ngươi nói không sai. Có lẽ tiểu tử ngươi là cùng Hồng Hầu cung trời sinh hữu duyên. Không đúng, có lẽ tiểu tử ngươi trời sinh cùng với truyền thừa Lục cung hữu duyên. Dùng ngươi hoàng tu vi, thông qua Thiên Tôn cung bản Hầu đều cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả sông ba cửa ải. Bản Hầu hiện tại rốt cuộc biết Thiên Côn Thượng Nhân cùng Trùng Tiêu Tôn giả coi trọng ngươi. hoàn toàn chính xác có lý do của bọn hắn. Hồng Hầu thay đổi chi lúc trước cái loại này mọi cách khó chịu khẩu khí. Đối với Giang Trần tuy nhiên không đến mức như Trùng Tiêu Tôn giả thân thiết như vậy, nhưng cũng không có trước khi cái chủng loại kia bản năng bài xích rồi. Không hề nghi ngờ, Giang Trần biểu lộ chinh phục Hồng Hầu. Tiểu tử, lão phu năm đó bị Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân mời đến thủ hộ thứ ba cung, nhưng thật ra là quân tử ước. Ngươi thông qua được khảo nghiệm, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, liền có thể đạt được bản hầu tán thành. Cửu cung mê trận đồ cùng bảy tôn mê thần khôi ngẫu đều là ngươi xông qua thứ ba cung chiến lợi phẩm. Hồng Hầu thứ ba cung đại công vô. Hắn thiết trí khảo hạch, đúng là hắn lưu cho sông cửa người ban thưởng. Giang Trần nghe vậy, nhưng đại hỷ Hồng Hầu tiền bối. Như vậy phong phú ban thưởng, không phải quá tiện nghi tiểu tê. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hầu hừ lạnh một tiếng. Khôi phục trước khi dám thí khẩu khí ngươi nếu cảm thấy không có ý tứ. Có thể lưu. Bản hầu tuyệt không. Giang Trần bề bộn nhất tay cầu xin tha thứ đừng a tiền bối. Ta cũng không nói ta không muốn. Hiện tại nhân loại cương vực phức tạp. Những phần thưởng này đối với tiểu tử mà nói tuyệt đối là cường hữu lực sung a. Giang Trần rất sợ Hồng Hầu đổi ý, liền vội mở miệng đạo. Hồng Hầu cười quái gì một tiếng tốt rồi, nên chúc mừng, bản hầu cũng chúc mừng đã qua. Nên cho ban thưởng, bản hầu cũng ban thưởng đã qua. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, so phía trước mấy cái sông cửa người, ngươi là thú vị nhiều hơn. Có lẽ bản hầu thật sự muốn đối với ngươi xem trọng một đường rồi. Đang khi nói chuyện, Hồng Hầu thanh âm phảng phất có đủ một loại thần kỳ dẫn đạo lực. Trực tiếp dẫn chín tôn đồ án hóa thành hư không ấm nhớ. Đã rơi o Giang Trần trong thức hải. Sau một khắc, bảy tôn mê thần khôi lỗi cũng phân biệt hóa thành bảy cái ấm ký. Nhao nhao đã rơi o Giang Trần trong thức hải. Ban thưởng đến tay, Giang Trần không khỏi không cảm khái. Truyền thừa lục cung, quả nhiên mỗi một cung người thừa kế đều có riêng phần mình tính cách đặc điểm. Hồng Hầu tiền bối tuy nhiên nhìn như bất cận nhân tình, nhưng là phi thường có nguyên tắc người. Quan cũng xông qua rồi, ban thưởng cũng cầm. Tiểu tử, ngươi có thể xéo đi rồi. Ừ, đây là thứ cung thì không phù ấm. Quy củ vẫn quy củ cũ. Hồng Hầu nói đến đây, tựa hồ lần đầu tiên địa bỏ thêm một câu thứ cung cùng thứ ba cung khác biệt không lớn. Bất quá, ngươi tốt nhất là chờ đột phá đế cảnh. Lo lắng nữa trùng kích thứ cung. Hồng Hầu không biết tại phải điểm tỉnh một câu như vậy. Cụ thể nguyên nhân tại Giang Trần không có sông cửa trước khi là tuyệt đối không thể tiết lộ. Nhưng là Giang Trần theo Hồng Hầu khẩu khí ở bên trong cũng đoán được. Thứ cung độ khó có lẽ sẽ so thứ ba cung càng thêm lớn hơn một chút. Giang Trần thuận tay đem thứ cung thì không phù ấm cầm trong tay. Hiện tại Giang Trần quả thật có chút ra thích thì không phù ấm rồi. Có thì không phù ấm. Giang Trần liền ong đương lăng không nhiều hơn một lần bảo vệ tánh mạng. Chẳng khác gì là một đạo miễn tử kim bài trong tay. Một khi gặp được nguy cơ tình huống có thể vô điều kiện thuấn di hồi Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần đều không phải không thừa nhận. Thượng cổ thời đại, chế tác Lưu Ly Vương Tháp tiền bối tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Mạnh như thế hung hãn không gian thuấn di thần thông phải đạt tới rất cao cấp thần thông mới có thể nửa làm được. Tốt rồi tiểu tử, ngươi có thể đi nha. Bản hầu muốn ngủ ngon rồi. Ha ha ha, không thể ong được, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc giải thoát rồi. Tiểu tử, ngươi cần phải cố gắng lên a. Bản hầu ngày khác có thể không ly khai tại đây. Thấy ánh mặt trời, hãy nhìn ngươi đó. Hồng Hầu hoàn toàn chính xác sứ mạng hoàn thành, hắn thủ hộ cửa khẩu đã bị đột phá, phần thung của hắn cũng đã cho ra. Giang Trần tâm thần dùng mình đã bị đổ lên truyền tống trận phụ cận. Hào quang một cuốn, Giang Trần thân hình trực tiếp bị tống xuất thứ ba cung. Giang Trần sớm đã thành thói quen truyền thừa lục cung hình thức. Chở Lưu Ly Vương tháp chủ tháp khu. Giang Trần thừa dịp cảnh ban đêm. Phản hồi thiếu chủ phủ. Độ tôn tam giới chương 1513 biên chủ phủ là Giang Trần. Giang Trần muốn tránh đi tai mắt của mọi người. Thực sự không khó. Chở thiếu chủ phủ trong mật thất. Giang Trần khoanh chân mà ngồi. Quan Ông lấy trong thức hải 9 cái cửu cung mê thần đồ. 9 cái đồ. Mỗi một chương đều đại biểu cho một loại huyễn thuật. Đại biểu cho một mặt hư không chi ông. Mà 9 cái cửu cung mê thần đồ thì là đại biểu cho Hồng Hầu tiền bối suốt đời huyễn thuật thần thông cô đọng. Hôm nay đem truyền thừa cho Giang Trần. Giang Trần có thể cảm nhận được Hồng Hầu tiền bối đối với người trẻ tuổi cổ vũ. Ha ha, Hồng Hầu tiền bối, ngược cũng có hứng thú. Rất hy vọng xông cửa người xông qua hắn thứ ba cung. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ lãnh ngạo bộ dạng. Giang Trần cảm ngộ 9 cái cửu cung mê thần đồ, chậm rãi quan ông, chậm rãi lính ngộ. Cửu cung mê thần đồ đích thật là đại biểu cho Hồng Hầu tiền bối huyễn thuật tinh hoa. Để cho nhất Giang Trần vui mừng, không đơn thuần là cửu cung mê thần đồ, còn có 7 tôn mê thần khôi ngấu. 7 tôn mê thần khôi ngấu cho thấy Hồng Hầu tiền bối tinh hoa luyện. Mỗi một mê thần khôi ngấu đều có được cường đại khí tức, ẩn chứa rất mạnh năng lực, ẩn chứa cường đại sức chiến đấu. Để cho Giang Trần nhớ tới chính mình từng dùng qua thành binh niệm châu. Cách đó thành binh niệm châu tuyệt đối có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Giang Trần thành binh niệm châu, bao nhiêu người đối với thành binh niệm châu thèm chảy nước miếng. Thế nhưng mà, 7 tôn mê thần khôi ngấu. So thành binh niệm châu lợi hại không ít. Cấp độ bên trên cho thấy cao hơn không chỉ một cấp bậc. Mê thần khôi ngấu, xác nhận Hồng Hầu tiền bối thượng cổ thời đại kiệt tác, là tin tẩy sức chiến đấu. Ta được đến mê thần khôi ngấu chi bằng thiện tự lợi dụng. Thứ ba cung thông qua quá trình, so Giang Trần trong ong muốn thuận lợi rất nhiều. Lấy được ban thưởng phong phú, cũng làm cho Giang Trần cần một chút thời gian đi tiêu hao. Tại trong mật thất bế quan ý ngày, củng cố thoáng một phát tu vi. Đem cửu cung mê thần đồ cùng mê thần khôi ngấu triệt để hóa làm hữu dụng. Lúc này mới bỏ qua. Đồng thời, Giang Trần khoanh chân ngồi xuống, minh ông y ngày. Hắn hiện tại thần thức ở phi thường sinh động trạng thái. Mà đạo kia trong thức hải dây chuyền phong ấm, khi thì sinh động, khi thì ẩn nút, cũng ở dung chuyển kỳ. Đối với Giang Trần mà nói, không phải chuyện xấu. Chỉ là đạo này dây chuyền phong ấm. Giang Trần tại không có hoàn toàn khống chế nó trước khi. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì đạo này dây chuyền phong ấm ẩm chứa uy năng cùng tiềm lực thật sự quá dọa người rồi. Mặc dù là Giang Trần hiện tại cũng không dám đi cưỡng ép thăm dò cái gì. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là nghe theo bản tâm an bài thuận theo tự nhiên. Đương dây chuyền phong ấm cho hắn trợ giúp thời điểm, hắn thản nhiên thụ chi. Nếu như dây chuyền phong ấm tạm thời ẩn núp, Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép đi thúc giục. Đối với đạo này dây chuyền phong ấm, Giang Trần thủy chung ôm kính sợ chi tâm. Phụ thân a, kiếp trước chư thiên nghiền nát, đến cùng ngươi tại hải nhi trong thức hải. An bài cái gì cơ mật đạo này dây chuyền phong ấm? Là đến từ kiếp trước nhân quả Giang Trần trong đầu. Cũng tràn đầy nghi vấn. Trước trước sau sau, ước chừng 15 ngày về sau, Giang Trần lần nữa xuất quan. Cách Giang Trần ước có thể nói là thấp nhất thời hạn rồi. Thiếu chủ, ngươi quả nhiên xuất quan nhìn thấy Giang Trần xuất quan. thiếu chủ phủ những thủ hạ này. Mỗi đều là đã ngoài ý muốn. Cao hứng. Giang Trần ánh mắt theo những mặt người này trước đảo qua. Chứng kiến bọn hắn trên trán. Tựa hồ cũng ẩn chứa một chút tâm sự. Lập tức hỏi chính là nửa tháng. Ngoại giới xảy ra chuyện trung đại đế thở dài lão phu mà nói a. Những người khác nhao nhao gật đầu, hiện có thể thuyết minh chỉ sợ tỉnh trung đại đế là tốt nhất người chọn lựa rồi. Đương nhiên, Giang Trần xuất quan, hãy để cho mọi người cảm giác được tình cảm quần chúng phấn chấn. Bởi vì, Giang Trần mỗi một lần bế quan cùng xuất quan đều ý nghĩa võ đạo đạt được đột phá. Tất cả mọi người đang đánh giá lấy Giang Trần tựa hồ muốn thẩm đạt Giang Trần lần này bế quan thu hoạch. Bất quá! Ánh mắt của hắn rơi o Giang Trần trên người. Liền như đá ném o biển rộng bình thường. Hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm sâu cạn mánh khóe. Mỗi đều là tâm thần dùng mình. Bọn hắn biết Giang Trần hiện tại lợi hại. Không thể ong được. Dùng tu vi của bọn hắn. Vậy mà đã không cách nào điều tra Giang Trần sâu cạn rồi. Ý vị như thế nào người đừng nóng vội, Huy lão ca, ngươi từ từ nói. Giang Trần hiện tại tâm tính, ngược so đoạn thời gian trước muốn tốt rất nhiều. Tỉnh trung đại đế thở dài tuy nơ. H. I. E. A. Nơ. Thiếu chủ bế quan mới nửa nguyệt thời gian. Thế nhưng mà không lâu. Là có người giết đến Nguyệt Thần Giáo. Đánh lén chú đóng ở Nguyệt Thần Giáo Khổ Man tộc Vương Tử. Tựa hồ Khổ Man tộc Vương Tử bản thân bị trọng thương, sống chết không. A là ai như vậy cương liệt vũ dũng Giang Trần thập phần kinh ngạc. Lẽ ra đây là chuyện tốt a. Vì cái gì bọn hắn nguyên một đám sầu mi khổ kiểm. Khó giấu thần sắc lo lắng. Chẳng lẽ nói. Khổ Man tộc bộ lạc Vương Tử bị công kích. Làm trầm trọng thêm. Xâm lấn nhân to dù là như vậy. Cũng chỉ là binh tới ong đỡ. Nước tới đắp đất chẳng vấn đề mà thôi. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành. Thân kinh bách chiến. Nơi nào sẽ e ngại những nơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như đơn theo ám sát Khổ Man tộc Vương Tử một chuyện. Đích thật là chuyện tốt. Thế nhưng mà ám sát người. Nhưng đập o Giang Tê. Dơ a nơ thiếu chủ ngài danh nghĩa. Được xưng ta Lưu Ly Vương Thành muốn chủ trì chính nghĩa. Sẽ không buông tha cho nhân loại cương vực một thành một trì. Thề phải cùng người xâm nhập quyết nhất tử chiến. Cản về ta nhân loại cương vực từng khúc non sông. Tỉnh trung đại đế nói đến đây cũng là thở dài một hơi. Giang Trần sắc mặt. Theo kinh nghi đến ngưng trọng. Hắn là người thông minh. Nghe được tỉnh trung đại đế lời nói này. Liền lập tức biết vì cái gì vẻ mặt của mọi người hội nghiêm túc như vậy rồi. Đây là vu oan giá họa A. Cơ. O. Thể nói. Mặc kệ ai là sau lưng hung phạm. Một chiêu này, đích thật là phi thường hung áp. Một phương diện, có thể cho Khổ Man tộc đối với Giang Trần hận thấu xương. Điều chỉnh cấp bậc lương chủ lực binh mã đến toàn lực đánh Lưu Ly Vương Thành. Vì Lưu Ly Vương Thành đưa tới đối thủ đáng sợ. Một phương diện khác, hắn sau lưng hung phạm thay Giang Trần khoe khoang khoác lác. Nói không buông bỏ nhân loại cương vực một thành một trì. Muốn cùng người xâm nhập quyết nhất tử chiến. Đây không thể nghi ngờ là bắt cóc Giang Trần. Trên thực tế. Giang Trần chiến lược bố trí. Căn bản không phải thủ vững một thành một trì. Mà là muốn chiến hơi tính buông tha cho rất nhiều. Sau đó cũng không tính cao minh dương mưu. Làm cho Giang Trần lâm o thật lớn đang bị động. Không nói đến Giang Trần có hay không binh lực bố thủ nhân loại cương vực sở hữu thành trì. Tính toán có. Giang Trần cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Giang Trần ánh mắt rét lạnh sau lưng hung phạm thật đúng là đủ gian trá. Bất quá. hắn cho rằng như vậy có thể để cho ta Lưu Ly Vương Thành bị diệt vô song. Đại đế cũng là tức giận nói, nhất là Phong Vân giáo làm chuyện tốt. Đúng vậy, hiện loại cương vực cũng chỉ có Phong Vân giáo có đủ như vậy khổ man tộc cổ na bộ lạc. Chú đóng ở Nguyệt Thần giáo thánh địa. Tu hú sắn tổ mở ngoặc tròn khách chiếm nhà chủ đóng ngoặc tròn. Mặc dù là Giang Trần, cũng chưa chắc có thần thông. Ẩn núp đến Nguyệt Thần giáo thánh địa, đi đánh lén khổ man tộc vương tử. Giang Trần cùng khổ man tộc vương tử là đã giao thủ, biết bên cạnh hắn hộ vệ đến cỡ nào nghiêm mật. Khổ man tộc vương tử bên người mấy cái hộ vệ tuyệt đối là phi thường chung với cương vị công tác. Dưới loại tình huống này, muốn đánh lén cổ na man tộc vương tử, độ khó có thể rất lớn. Giang Trần tự hỏi, coi như là hắn mang theo cử thạch nhất tộc mấy huyên để tiến về trước, cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Sau lưng hung phạm đích thật là có chút thủ đoạn. Giang Trần gặp mọi người tình cảm quần chúng xúc động, đều muốn đầu mâu chỉ hướng Phong Vân giáo. Trên thực tế, Giang Trần cũng suy đoán có phải hay không là Phong Vân giáo gây nên. Đây là hiện tại nhân loại cương vực, bọn đầu trâu mặt ngựa cuồng loạn nhảy múa. Giang Trần cũng nói không tốt. Đến cùng phải hay không Phong Vân giáo gây nơ e nơ nơ to y không chừng nhân loại cương vực bốc lên xảy ra điều gì mới thế lơ u vinh quy quy cơ. Tại nhân loại cương vực đối với ngoại giới đã triệt để không đề phòng rồi. Dưới loại tình huống này, sau lưng hung phạm thật đúng là tồn tại tất cả loại tính. Rốt cuộc là ai đó, Giang Trần trong đầu cũng là tràn đầy nghi vấn. Bất quá, mặc kệ hung phạm là ai, đối phương dã tâm đã rành rành. Chính là muốn chọc giận khổ man tộc, để cho khổ man tộc liều lĩnh đến công kích Lưu Ly Vương Thành. Hắn tâm có thể chu a. Hòe Sơn Nhị Tiêu cũng là chịu không được. Tiêu Vân nói, thiếu chủ, Phong Vân giáo như thế đáng giận. Thừa dịp khổ man tộc đại quân còn không có giết trước khi đến, chúng ta có lẽ lôi lệ phong hành. Một lần hành động đã trấn áp Phong Vân giáo. Khỏa cái đinh không nhổ, sớm muộn gì sẽ trở thành làm hại hại. Đúng vậy a thiếu chủ, Phong Vân giáo thủy chung là không ổn nhân tố. Bởi vì cái gọi là giường chi bên cạnh, há cho người khác ngủ ngáy. Nếu là Phong Vân giáo là chính nghĩa cũng thì thôi, Phong Vân giáo tà ác cũng không thua bởi dị tộc. Thậm chí bọn hắn nguy hại so dị tộc còn lớn hơn. Hoàn toàn chính xác, Phong Vân giáo tai họa là ở nhân loại cương vực bên trong, là nội chiến. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Đối với đề nghị này, Giang Trần có chút tim đập thình thịch. Trấn áp Phong Vân giáo, Trần trong đầu phi tốc chuyển động, đẩy diễn lấy chuyện này khả thi. Hiện tại Phong Vân giáo đã trải qua trước đó lần thứ nhất đại chiến, nguyên khí đại thương. Nếu như Vạn Uyên đảo không có cái mới quân đầy đủ sức lực đã đến, Phong Vân giáo tuyệt đối là thập phần hư không. Duy nhất đáng giá kiêng kỵ là người thần bí tộc lãnh đời cường giả. Nhân tộc lãnh đời cường giả, Giang Trần thủy chung nghĩ không ra. Vì tên kia hội thiên hướng Phong Vân giao, tại Giang Trần trầm ngâm chi tế, đột nhiên ngoài cửa truyền đến cấp báo, thiếu chủ, theo Tây Bắc chi địa truyền đến cấp báo, Tây Bắc tuyệt địa vùng, khổ man tộc xuất hiện mặt khác ba cái bộ lạc đại quân, đập o bất đồng cờ hiệu trước sau Tây Bắc chi cảnh. Mặt khác ba đại bộ lạc Giang Trần động dung rồi. Cổ na bộ lạc đã quá sức. Nếu như hơn nữa ba đại bộ lạc, tổng cộng thì có bốn đại bộ lạc. Bốn đại bộ lạc một liên thủ mạnh, cũng đủ để quét ngang nhân loại cương vực rồi. Mặc dù là hiện Lưu Ly Vương Thành chống bốn đại bộ lạc, chỉ sợ cũng đem phi thường cố hết sức. Nếu như sau lưng bất quá Phong Vân giáo thỉnh thoảng quấy rối, vậy thì càng thêm phiền toái nhiều hơn. Thiếu chủ không thể do dự. Thừa dịp hiện tại bốn đại bộ lạc còn không có thỏa đàm điều kiện. Nhất còn có một thời gian ngắn cãi cỏ, đây là chúng ta giải quyết phong vân giáo duy nhất đúng vậy a. Chờ khổ man tộc bốn đại bộ lạc đạt thành nhất trí. Khổ man tộc đại quân. Nhất phong quyền tàn vân. Mang tất cả nhân loại cương vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Này. Trước tiêu diệt phong vân giao vậy. Lần này ám sát. Nhất là phong vân giáo gây nên. Những xúc sinh này muốn ám sát. Liền làm xinh đẹp một điểm, dứt khoát đem vương tử tiêu diệt cũng thì thôi. Làm cái không chết không sống. Đây không phải buồn nôn người tình cảm quần chúng xúc động. Đều là thỉnh cầu Giang Trần hạ lệnh. Trước trấn áp phong vân giao tôn tam giới chương 1514 thảo phạt chi nghi tôn tam giới chương 1514 thảo phạt chi nghi Trần nhìn xem mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Lửa giận trong lòng khí cũng bị phong vân giáo kích phát. Nhân loại cương vực đều đi đến một bước này rồi. Phong vân giáo hay vẫn là như thế không làm. Giang Trần hoàn toàn chính xác đã không thể nhịn được nữa. Chư vị. Giang Trần đè ép áp hai tay. Ý bảo mọi người tỉnh táo. Phong vân giáo phát rồ. Đã thành ta nhân loại cương vực mối họa. An thiếu chủ nếu là mặc kệ nó, khó bảo toàn bọn hắn ngày sau hội làm trầm trọng tê. Hơ. E. Mơ. Bơ. To. Y. Vậy, an thiếu chủ quyết. Thảo phạt phong vân giao Trần lời vừa nói ra. Toàn trường một mảnh phấn chấn. Mỗi đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên bọn hắn đối với phong vân giáo cũng là không thể nhịn được nữa. Thiếu chủ, hiện tại nhân loại cương vực như thế gian nan, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện à. Vạn nhất thảo phạt phong vân giáo lâm o khổ chiến. Khổ man tộc thừa dịp hư mà o. Ta lưu ly vương thành hai mặt thủ địch. Niêm hoa đại đế như cũ là phái bảo thủ, hắn chủ trương, vĩnh viễn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ là, lúc này đây, Niêm Hoa Đại Đế không có được bất luận cái gì phù họa. Là trước kia cùng hắn quan hệ ông đối gần chạm không Đại Đế, lần này cũng là không nói gì. Bàn Long Đại Đế nhưng cười lạnh nói nếu để cho người giẫm trên đầu. Còn chú ý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không gọi khắc chế, mà gọi bị coi thường, bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà chẳng muốn ngừng phong vân giáo chưa trừ diệt. Nhân loại cương vực tuyệt khó có thể bình an nơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Y. E. Mơ. Hoa đại đế nói phong vân giáo giáo chủ. Đến từ vạn uyên đảo. Bối cảnh thâm hậu. Diệt hắn phong vân giáo dễ dàng. Ngày sau mầm tai vạ, chư vị có thể có nắm chắc ứng đôi. Hoa đại đế nghĩ đến rất xa. Bàn Long đại đế đối chọi gay gắt phong vân giáo tai họa chưa trừ diệt. Nhân loại cương vực có hay không ông lai? Lưu ly vương thành có hay không ông lai đều nói không tốt. Còn nói gì ngày sau mầm tai vơ? À! Quy! Quy! Tị! Y! Nơ, hơ, Trung đại đế cũng là thở dài. Bàn Long đảo hữu nói có lý. Lưỡng hải ông quyền lấy hắn nhẹ. Hiện tại phong vân giáo đã thành nhân loại cương vực u ác tính, không diệt trừ tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Về phần về sau, tỉnh Trung đại đế thản nhiên nói vạn uyên đảo cuối cùng không phải Hạ Hầu Kinh gia tộc một nhà đích thiên hạ. Đúng sai. Đều có công sơ. Sơ. Quy. Quy. A. O. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Chẳng lẽ bởi vì hắn địa vị đại. Tùy ý hắn làm sằng làm bơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. O. Nơ. Không phải nếu như chỉ là một ít việc nhỏ. Đây cũng là mà thôi. Chúng ta không thể trêu ó cũng lấn mất lên. Thế nhưng mà thằng này chính là muốn loạn ta nhân loại cương vực, hủy chúng ta tộc đạo thống. Đây là không chết không ngớt cừu han ủng hộ thảo phạt phong vân giao cũng ủng hơn. O. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hơ. Cảm quần chúng xúc động. Hiển nhiên. Cái lúc này. Chủ cùng phái thanh âm. Cơ hồ là hoàn toàn bị áp đảo. Giang Trần gật đầu xem ra. Mọi người đối với phong vân giáo cũng đã không thể nhịn được nữa. Nếu như thế, mọi người trở về, hơi làm chuẩn bị, chờ đợi hiểu lơ, e, nơ, hơ, quy, quy, mơ, u, o, nơ. Thảo phạt phong vân giáo, tự nhiên cần làm một ít bố trí. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành có thể nói là cường giả tụ tập. Thiên vị không nói đến, đế cảnh cường giả số lượng cũng là kinh người. Lưu Ly Vương Thành bản thân đế cảnh cường giả. Tất cả đại tôn môn đến đầu nhập o đế cảnh cường giả. Còn có tán tu trong đội ngũ. Không ngừng đến đầu nhập o đế cảnh cường giả. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành đế cảnh cường giả số lượng. Dĩ nhiên vượt qua 100 người số lượng. Hơn nữa, số này mục còn đang không ngừng tăng lên. Chính là bởi vì những cường giả này đến từ ngũ hồ tứ hải, sở hữu càng cần nữa có thống nhất bố trí. Tất cả mọi người lui giải tán lúc sau, Giang Trần để số ít mấy cái tâm phúc. Tỉnh Trung Đại Đế mỉm cười nói thiếu chủ, lão phu cảm thấy muốn thảo phạt phong vân giáo kỳ thật không nên gây chiến. Như thế như vậy gây chiến, ngược dễ dàng để cho phong vân giáo sớm đề phòng. Hiện tại phong vân giáo, nguyên khí đại thương. Tại không có có sinh lực quân gia nhập trước khi, phong vân giáo đối mặt Lưu Ly Vương Thành cường thế, đã rất khó chính diện đối kháng. Nhưng là, nếu như phong vân giáo mượn nhờ địa lợi chi tiện, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, bỏ đi hao tổn chiến, ít nhất có thể đem Lưu Ly Vương Thành ngăn chặn. Lưu Ly Vương Thành muốn thảo phạt phong vân giáo, tự nhiên truy cầu tốc chiến tốc thắng. Nếu như bị bắt ở khổ man tộc đại quân giết đến, đối với Lưu Ly Vương Thành không thể nghi ngờ là bất lợi. Vô Song Đại Đế suy nghĩ một lát, cũng nói ta Huy lão ca ý kiến. Ta tại phong vân giáo nằm vùng y năm đối với phong vân giáo có hiểu. Tập kích phong vân giáo phòng ngự tuyệt đối là có thật lớn lỗ thủng. Phong vân giáo năm đó sở dĩ mạnh như vậy thế, hoàn toàn là dựa thế. Mà đoạn thời gian kia, Giang Tê, Sơ, A, Nơ, thiếu chủ vừa vặn bế quan. Làm cho phong vân giáo thừa cơ quật khởi. Trên thực tế, phong vân giáo tại nội tình phương diện vẫn có thiếu hụt. Hai người này quan điểm đại khái bên trên so sánh nhất trí. Giang Trần mỉm cười. Nhìn qua bàn long đại đế bàn long. Ngươi cảm thấy thế nào? Long đại đế cười hắc hắc. Gãi gãi đầu hắc hắc. Kỳ thật ta cũng đồng ý nhị vị đạo hữu thuyết pháp. Ngơ chống khua chiêng thảo phạt phong vân giáo. Hiệu quả chưa hẳn tốt. Giang Trần nhìn không được cười lên như thế nói đến. Các ngươi trước khi chủ trương. Đều chỉ là vì cho ta trợ chứng thanh thế. Cũng không phải là phát ra từ đáy lòng. Ai nhiên là phát ra từ đáy lòng rồi. Bàn Long Đại Đế vội ngơ giải thích. Chỉ là hiện tại lý trí hạ để suy nghĩ. Cảm thấy ngơ chống khua chiêng. Thì không bằng tập kích như vậy hữu hiệu. Đây là tình hình thực tế. Giang Trần mỉm cười chư vị suy nghĩ. Cùng ăn thiếu chủ không mưu mà hợp. Ta cử động lần này kỳ thật cũng là vì minh tu sản đạo. Hoạt động ngam tỉnh Trung Đại Đế con mắt sáng ngời. Giang Tê. Sơ. A. A. Nơ. thiếu chủ hẳn là có cái gì kế hoạch. Khang Trần cũng không phủ nhận, ta một bên ngơ trống khua chiêng bố trí thảo phạt Phong Vân giáo. Bên kia thì là hoạt động ngầm. Tập kích bất ngờ Phong Vân giao kích bất ngờ phái ai đây? Bàn Long đại đế con mắt sáng ngời. Lần này ta không có ý phái rất nhiều người đi. Chủ lực đội ngũ chỉ là khởi hoạt y mắt hiệu quả. Ta ý tự mình tiến đen trần người can đảm đề nghị. Làm cho được Vô Song đại đế cùng Tỉnh Trung đại đế đồng thời kêu lên không được. Với cách Lưu Ly Vương thành thiếu chủ thân lực thân vi, xâm nhập địch quân, điều này hiển nhiên không thích hợp. Hiện tại Lưu Ly Vương thành binh hùng ong mạnh, cũng tựa hồ không cần Giang Trần đi đấu tranh anh dũng. Giang Trần tựa hồ cũng liệu đến bọn hắn hồi phản đối. Nhạt cười nhạt nói, Mạch lão ca, dùng ngươi đối với Phong Vân giáo rất hiểu, ngươi cảm thấy dùng thông thường chiến pháp tại trong thời gian ngắn có thể phá được Phong Vân giáo? Vô Song đại đế suy nghĩ một lát, hay vẫn là lắc đầu, rất khó. Phong Vân giáo giáo chủ so sánh là Vạn Uyên đảo đến, có chút thủ đoạn ta cũng nhìn không thấu. Phong Vân giáo chủ lực đã lúc trước một trận chiến bị diệt rồi, hiện tại Phong Vân giáo cũng không đáng để lo. Lần này đánh lén Khổ Man tộc người, An thiếu chủ hoài nghi căn bản không phải Hạ Hầu Kinh, mà là chúng ta nhân tộc vị kia không hiểu thấu thiên vị cường giả. Giang Trần ngữ khí ngưng trọng, ta việc này mục tiêu một là Hạ Hầu Kinh, hai là vị này thần bí thiên vị cường giả. Mọi người chấn động, thiên vị cường giả hắn đã là nhân tộc tiền bối, vì như thế đi ngược Vô Song đại đế trong giọng nói có một tia khó hiểu. Tỉnh Trung đại đế than nhẹ một tiếng, tiền bối tu sĩ thiên vị chất như thế bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, tự hủy căn cơ, như vậy hành vi hoàn toàn chính xác không xứng thân cư thiên vơ. Y quy quy tị y nơ hơ. Trung đại đế tính cách rất ít nếu nói đến ai khác không phải, nhưng lần này hắn cũng là tức giận. Trên thực tế, hắn cũng tán thành Giang Trần thuyết pháp. Hạ Hầu Kinh với cách Phong Vân giáo giáo chủ, vạn không được có thể đi mạo hiểm. Mạo hiểm rất có thể là nhân tộc thiên vị cường giả. Ít nhất, trước mắt đến xem, vị kia nhân tộc thiên vị cường giả đã có đầy đủ động cơ cùng Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh cấu kết rồi. Nếu như hai người này cấu kết cùng một, Phong Vân giáo làm loạn nhân loại cương vực cũng chẳng có gì lạ rồi. Đường đường thiên vị cường giả như thế không biết tự ái, nhưng cái gì đạo lý Bàn Long đại đế vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Tại hắn xem ra, nhân tộc thiên vị cường giả vậy hẳn là thế ngoại cao nhân, tiên phong đạo cốt, tiên thiên hạ chi lo mà lo, sau thiên hạ chi nhạc mà vui cười nhân vật. Thế nhưng mà vị kia thiên vị cường giả là hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Giang Trần khoát tay chặn, mặc kệ hắn là cái gì động cơ, hắn đối với ta Lưu Ly Vương thành không hữu hảo, đối với nhân tộc không có lòng trung thành, đã là phi thường sự tình rồi. Nếu là việc này tra ra là hắn cái gọi là, dù là hắn là thiên vị tiền bối cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Giang Trần ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, xác thực không thể tha thứ. Nhân tộc tiền bối đắm mình nguy hại so với bình thường người còn càng lớn hơn. Nhiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức thay đổi chủ đề. Hôm nay ta Lưu Ly Vương thành đế cảnh cường giả rất nhiều, hoàng cảnh cường giả càng là nhiều không kể xiết. Chỉ tiếc hiện mọi người hay vẫn là chia rẽ, không cách nào hình thành lực ngưng tụ. Vạn nhất có khổ chiến, từng người tự chiến rất dễ dàng bị người đánh bại. Ta hiện có mạch suy nghĩ, chư vị hỗ trợ tham ông thiếu chủ có ý kiến gì không? Tỉnh Trung Đại Đế gần đây đối với Giang Trần điểm quan trọng phi thường bội phục, nhìn không được hỏi. Ta có một ít trận pháp thích hợp nhất tại quần chiến trong thi triển. Loại này trận pháp cũng có thể để cho võ giả tầm đó hình thành ăn ý, sức chiến đấu trên phạm vi lớn tăng lên. Ví dụ như đế cảnh cường giả, nếu như chống thiên vị cường giả, trên cơ bản đều không có bất kỳ chống cự chi lực. Nhưng là, nếu như mượn nhờ trận pháp chi tiện, mấy cái đế cảnh cường giả, chống thiên vị cường giả, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Giang Trần đích thật là có như vậy trận pháp. Trận pháp này, không phải truyền thừa từ Đan Tiêu cổ phái, mà là Giang Trần thượng cổ trong trí nhớ kèm theo. Lúc trước hắn ở Thế Tục Vương quốc thời điểm, liền huấn luyện một đám kim dực kiếm điều dùng qua trận pháp này. Mà hắn tám cái tùy tùng đã từng tu luyện qua trận pháp này. Trận pháp này tên là Bát Hoang Nhiếp Linh Trận. Trận pháp này ưu thế là cấp độ có thể cao có thể thấp. Hơn nữa trận pháp uy lực cũng hoàn toàn quyết bởi tại bày trận chi nhân bản thân. Năm đó tám cái chân khí cảnh tu sĩ mượn nhờ trận pháp này có thể đối kháng linh cảnh. Mà cùng lý, nếu như là đế cảnh tu sĩ, tu luyện trận pháp này đến mức tận cùng, cũng có thể cùng thiên vị cường giả một trận chiến, thậm chí còn có thể chiến thắng, là Bát Hoang Nhiếp Linh Trận ưu thế. Mà bây giờ, Lưu Ly Vương Thành cũng không thiếu người, thiếu chính là nguyên vẹn bố trí. Giang Trần cũng biết, những tu sĩ này đến từ các nơi, lẫn nhau đều có các đích thói quen, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Muốn hoàn toàn như cùng tông môn như vậy số làm bọn hắn, hiển nhiên là không thực tế. Như vậy, như thế nào hóa phát huy những người này sức chiến đau? Trần cảm thấy Bát Hoang Nhiếp Linh Trận là phi thường tất yếu. Độc Tôn Tam Giới chương 1515 Minh Tu Sản Đạo. Hoạt động Ngam Tôn Tam Giới chương 1515 Minh Tu Sản Đạo. Hoạt động Ngam Trần đại khái đem trận pháp này cùng Vô Song Đại Đế cùng Tỉnh Trung Đại Đế nói thoáng một phát. Đem ý nghĩ của hắn cũng cùng hai vị này nói thoáng một phát. Tỉnh Trung Đại Đế khen có này tuyệt diệu trận pháp, tuyệt đối có thể cho đời ta sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Lưu Ly Vương Thành hiện tại sức chiến đấu so sánh phân tán. Nếu có trận pháp này đưa bọn chúng tổ chức, không thể nghi ngờ có thể tăng lên bọn hắn lực ngưng tụ, có thể cho lực lượng càng thêm tập trung. Có như vậy trận pháp, tin ông không có người có thể cự tuyệt. Vô Song Đại Đế cũng là gật đầu, trận pháp này hoàn toàn chính xác không tệ. Ta xem phi thường có thể thực hiện. Bất quá trận pháp này 8 người một tổ, nhưng nhất phải tại người chọn lựa bên trên an bài tốt. Lẫn nhau ở giữa phù hợp độ, lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ đều rất trọng yếu. Nếu như lẫn nhau tầm đó không hợp, trận pháp chẳng những sẽ không để cho bọn hắn tăng lên, ngược sẽ thành vi mạng của bọn hắn môn. Như thế đại lời nói thật, nếu như trận pháp lẫn nhau tầm đó không hợp tác, còn không bằng từng binh sĩ tác chiến. Trận pháp kiêng kỵ nhất đúng là trong đó có khâu phạm sai lầm, thậm chí là nhiều khâu phạm sai lầm. Vậy thì càng thêm không xong rồi. Huy lão ca, ngươi tại tán tu bên này địa vị cực cao, uy vọng tố lấy. Tán tu bên này đội ngũ tổ hợp, ta muốn mời ngươi phụ trách an bài thoáng một phát. Như thế nào? Trung Đại Đế nghiêm mặt nói, tự nhiên nghĩa bất dung tư phần tông môn bên này. Ta sẽ đích thân cân đối. Tán tu bên này cũng khỏi nói, tông môn bên này mới là trọng yếu nhất. Tông môn cường giả không đơn thuần là số lượng nhiều. Hơn nữa bọn hắn tại riêng phần mình tông môn ở bên trong đều là cự đầu, đều là khống chế quyền nói chuyện người. Tại loại này trong trận pháp, có thể không lẫn nhau nhân nhượng, lẫn nhau bao dung là một đại vấn đề. Lẫn nhau ở giữa dung hợp có rất nhiều không xác nhân tố. Loại quan hệ này so tán tu tầm đó khó xử lý nhiều hơn. Vô Song đại đế gật đầu nói tông môn tầm đó, xác thực các mặt muốn cân nhắc thứ đồ vật thêm nữa. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi. Nhị vị, các ngươi hôm nay trong mơ hồ còn có cảm ứng được thiên địa pháp tang song đại đế cùng tỉnh trung đại đế đều là đã nhận được sang trần thiên côn huyết mạch. Thiên côn huyết mạch đủ trợ giúp bọn hắn tiến vào thiên vị cảnh giới, là chân chính thiên vị cơ duyên. Tỉnh trung đại đế vốn chính là tiếp cận với đỉnh phong đại đế tồn tại. Những năm này lắng đọng, để cho hắn đã đi o đỉnh phong trạng thái. Cách này thiên vị thì ra là nửa bước xa. Đương nhiên đối với nhân loại cương vực mà nói, đại đa số đỉnh phong đế cảnh cường giả đều chênh lệch nửa bước xa. Vô số người đỉnh phong đế cảnh đều chết tại đây nửa bước xa. Vô Song đại đế tu vi trước kia so tỉnh trung đại đế hơi thua, nhưng là hắn đạt được thiên côn huyết mạch thời gian sớm hơn, cho nên hắn tại huyết mạch lĩnh ngộ bên trên kỳ thật ngược vượt lên đầu tỉnh trung đại đế nửa bước. Chỉ là tỉnh trung đại đế bản thân nội tình bên trên có đủ một chút ưu thế, lẫn nhau một trung hòa, làm cho bọn hắn tiến độ trên thực tế chẳng khác gì là không sai biệt lắm. Giang Trần phỏng đoán bọn hắn có lẽ đã ở o lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc biên giới rồi. Tiến thêm một bước, nói không chừng có thể lĩnh ngộ một lần hành động đột phá thiên vị. Đột phá thiên vị liền ý nghĩa tánh mạng cấp độ lấy được thực chất tính đột phá, sẽ cho nhân loại cương vực mang đến không thể đo lường tích cực ý nghĩa. Dù nhân loại cương vực những năm gần đây này công nhận là không có sinh ra đời mới thiên vị cường giả, điều này cũng làm cho tu luyện giới cơ hồ hình thành một loại chung nhận thức, cảm thấy hiện tại nhân loại cương vực không cách nào bồi dưỡng được thiên vị cường giả. Nếu như loại này thành kiến bị đánh phá, không hề nghi ngờ nhân loại cương vực võ đạo dậy sóng, hội tiến o mới dếm phun kỳ. Vô Song đại đế trầm ngâm nói ta gần đây lúc tu luyện, xác thực cảm thấy linh cảm ùn ùn kéo đến. Cảm giác ở giữa thiên địa, một bông hoa một cây, từng cọng cây ngọn cỏ, đều tràn đầy linh cảm, tràn đầy huyền cơ. Tỉnh trung đại đế cũng nói mạch lão đệ cũng có loại cảm giác nay trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nhị vị. Đây cũng là thiên địa pháp tắc xuất hiện điểm báo trước a. Đây là điểm tốt, nhị vị, một khi xuất hiện loại tình huống này, phải bắt lấy linh cảm. Đương linh cảm nhiều hơn, sẽ gặp hội tụ thành giang hà xu thế. Một lần hành động phá tan gông cùm xiềng xích, cho các ngươi tiến o mới tánh mạng cấp đo vị cường giả, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên đạo tán thành, đạt được thiên vị phù chiếu. Đây là thiên vị cường giả phải kinh nghiệm quá trình. Nếu như không có kinh nghiệm quá trình này, chỉ dựa o luyện hóa người khác thiên vị phù chiếu, như vậy mặc dù tấn thăng lên thiên vị cường giả, đó cũng là đánh nửa chiết khấu. Loại này thiên vị cường giả, bất kể là tiềm lực hay vẫn là, đều là xa không bằng chính mình tìm hiểu thiên vị cường giả. Hai người này, dù ai đều không có trải qua thiên vị, cũng không cùng thiên vị cường giả đánh qua cái gì quan hệ. Đối với thiên vị khái niệm, cũng là kiến thức nửa vời. Giang Trần bất đồng, hắn kiếp trước với cách thiên đế chi tử, thiên vị cường giả cũng chỉ bán phân phối hắn sách giày, ở bên cạnh hắn phụng dưỡng người. Không người nào là thiên vi, dù là luyện đan đan đồng cũng ít nhất là thiên vị. Tại chư thiên vị diện, thiên vị cường giả đó là cơ bản nhất. Không có thiên vị, liền ý nghĩa liền tiến dần từng bước đều không tính. Cho nên Giang Trần đối với thiên vị cảnh giới đó là một chút cũng không xa lạ gì. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, Mạch Vô Song cùng tỉnh trung đại đế đối với Giang Trần lần này chỉ điểm không có bất kỳ hoài nghi. ngược là vui vẻ chịu đựng. Cảm thấy đây hết thảy vốn nên là như vậy như vậy. Nhị vị, không nóng lòng, không ngừng đãi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đây là Giang Trần đối với bọn họ duy nhất lời khuyên cảnh báo. Thảo phạt phong vân giáo hành động tại tích cực địa chủ bị lấy. Mà cùng lúc đó, Giang Trần nhưng âm thầm triệu tập cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Quy củ cũ. Trong đó tứ huyên đệ ở Lưu Ly Vương Thành. Mặt khác tứ huyên đệ. Đi theo Giang Trần viễn chinh phong vân giáo. Ngay tại Lưu Ly Vương Thành bên này đại quân chờ xuất phát thời điểm. Giang Trần mang theo cử thạch nhất tộc tứ huyên đệ. Đã sớm xuất phát. Giang Trần mục tiêu rất. Lúc này đây. Chính là muốn tiêu diệt Hạ Hầu Kinh. Quét qua hậu hoàn chấm phẩy. Ngoài ra. Còn phải tìm được tên kia nhân loại thiên vị cường giả. Trên thực tế. Giang Trần đối với người này loại thiên vị cường giả thống hận. Thậm chí vượt qua đối với Hạ Hầu Kinh thống hận. Hạ Hầu Kinh đến từ Vạn Uyên Đảo. Là thượng cổ phong ma cuộc chiến đào binh hậu duệ. Thế nhưng mà, đối với Hạ Hầu Kinh mà nói, hắn đối với nhân loại cương vực không có cảm tình. Làm sằng làm bậy. Những điều này đều là có thể lý giải. Thế nhưng mà, này nhân loại thiên vị cường giả, sống ở khéo, sự đáo lâm đầu, chẳng những không vì người tộc vận mệnh xuất lực, ngược âm thầm làm các loại phá hư. Quả nhiên là để cho Giang Trần không thể chịu được. Giang Trần muốn đối phó phong vân giáo. Tự nhiên đối với phong vân giáo đã sớm hiểu qua một phen. Bất quá. Tiến đến phong vân giáo tổng đà về sau. Giang Trần vẫn có thể đủ cảm nhận được. Phong vân giáo tuy nhiên là một đám ô hợp. Nhưng ngắn ngủn y năm. Hạ Hầu Kinh hoàn toàn chính xác cho phong vân giáo đã mang đến cực biến hóa lớn. Hạ Hầu Kinh. Nếu như đợi một thời gian. Căn cơ vững chắc một ít. Nói không chừng thật có thể để cho hắn làm ra một phen đại sự cũng tới. Giang Trần âm thầm ẩn núp phong vân giáo tổng đà cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Những ngày này hắn một mực tại quan sát phong vân giáo. Chỉ là thân phận của hắn bây giờ, nhưng phong vân giáo một gã địa sát trưởng lão. Giang Trần thủ đoạn cao siêu. Đã tìm được. Tiêu diệt một gã phong vân giáo địa sát dự bị trưởng lão. Thành công thay thế thân phận của đối phương. Địa sát dự bị trưởng lão địa vị bản thân không tốt, cơ mật cũng không nhiều. Bởi như vậy, lộ ra sơ hở xác suất cũng ít đi rồi. Phong vân giáo tuy nhiên nguyên khí đại thương. Nhưng là Hạ Hầu Kinh tại khống chế giáo đồ thủ đoạn bên trên. Đích thật là phi thường cường hãn. To như vậy phong vân giáo thảm bại về sau đơn giản chỉ cần để cho hắn đem vị trí ngồi được vững ngơ đương đương. Giang Trần đã có tầng này thân phận về sau. Tại phong vân giáo ra ra o o. Cũng không lộ ra như vậy chướng mắt. Cũng sẽ không khiến cho các loại chú ý. Giang Trần tại nghe ngóng Hạ Hầu Kinh. Không hề nghi ngờ. Dùng hắn giả trang tầng này thân phận. Muốn tiếp cận Hạ Hầu Kinh. Trừ phi là Hạ Hầu Kinh chủ động triệu tập. Bằng không thì bình thời là không có gì cùng Hạ Hầu Kinh tiếp xúc. Chớ nói chi là ám sát Hạ Hầu Kinh rồi. Hạ Hầu Kinh thật đúng là thỏ khôn có ba hang. Giang Trần lẫn ó về sau, một mực đang âm thầm quan sát. Nhưng là Hạ Hầu Kinh tựa như rào hoạt con thỏ, căn bản không biết hắn ở đâu cái ổ. Bất quá, Giang Trần cũng không nóng lòng. Hắn biết, Hạ Hầu Kinh trừ phi đã đi ra nhân loại cương vực, nếu không, hắn sớm muộn sẽ có bạo lộ một ngày. Mấu chốt nhất chính là, hắn Lưu Ly Vương thành chủ lực đại quân. Đã thúc đẩy. Tùy thời lao tới phong vân giáo. Binh lâm thành hơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Cần chủ lực đại quân vừa đến. Giang Trần cũng không tin. Phong Vân giáo giáo chủ hội không lộ sơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Nhiên. Hai ngày sau, Lưu Ly Vương thành chủ lực đại quân nhao nhao tiến nhập vô trung vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô trung vực thổi báo sông bão sắp đen hầu kinh trong mật thất. Thư Vạn Thanh cũng đã theo Tây Bắc chi địa trở vô trung vực. Thư lão, ngươi việc này có thể nói là đại lấy được thành công. Không nghĩ rằng Lưu Ly Vương thành bỗng nhiên phát điên, đại quân tiếp cận, luôn mồm muốn trấn áp ta Phong Vân giáo. Ta Phong Vân giáo không sợ trời, không sợ đất. Bất đắc dĩ hiện tại tổn binh hao ông. Nếu là liều mạng, không mấy phần thắng. Thư đạo hữu, ngươi thấy thế nào còn có thượng sách lui địch? Giải bị nhốt chi vơ. À. Y. Hơ. À. Hầu kinh xác thực không sợ trời, không sợ đất. Bất quá, hắn cũng biết đối thủ lần này không giống với đối thủ này, đã cho hắn đã mang đến nghiêm trọng nhất uy hiếp. Thư Vạn Thanh oán hận nói, Giang Trần tiểu tử này cũng là to gan lớn mật. Khổ Man tộc ít ngày nữa liền đem dùng Phong Huyền Tàn Vân sự tình mang tất cả nhân loại cương vực. Hắn giờ phút này còn có lòng dạ thanh thản đối phó ta nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vạn Thanh không đề cập tới chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Bắc chi địa đi đánh lén. Họ Thủy Đông dẫn đến Lưu Ly Vương thành bên kia đi. Thư đạo hữu, hiện tại thảo luận đã không có ý nghĩa. Giang Trần là cái sát phạt quyết đoán chi nhân. Hắn hiển nhiên là ý tại đối phó Khổ Man tộc trước khi. Trước tiêu diệt ta Phong Vân giáo hừ. Tiểu tử này thực cho rằng, dùng điểm nơ sự, cũng có thể diệt ta Phong Vân giáo hay Hạ Hầu Kinh tựa hồ cũng không thế nào để mắt Giang Trần. Tựa hồ cảm thấy Giang Trần quật khởi chỉ là võ đạo bên trên nhà giàu mới nổi mà thôi. Nếu như không phải có Cự Thạch nhất tộc bát huyên đề tại, Hạ Hầu Kinh thậm chí liền con mắt xem Giang Trần hứng thú đều không có. Thư Vạn Thanh con mắt sáng ngời, giáo chủ hẳn là còn có cái gì lui địch tốt, vẫn có cái gì áp chủ bài không có lộ ra đến như thế để cho lão phu rất là mong đợi. Hạ Hầu Kinh nhưng lắc đầu, chúng ta lần này căn bản không cần cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ cần liên lụy ở đối phương, hao tổn hắn cách 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, Khổ Man tộc giã nhân thì sẽ thu thập bọn Han Hầu Kinh cũng là người thông minh. Hắn đối với thời cuộc nắm chắc cũng nhạy cảm. Độc Tôn Tam Giới chương 1516 đều có thủ đoan. Tôn Tam Giới chương 1516 đều có thủ đoan nhất triệu tập lệnh. Phong Vân giáo sở hữu cao tầng mỗi người đều nghe. Nơ giáo chủ có khẩn yếu công bố. Sở hữu cao tầng chỉ cần tại Phong Vân giáo, nhanh chóng đến đây nghe lệnh. Hạ Hầu Kinh với cách giáo chủ phát ra hiệu lệnh. Hiện tại Phong Vân giáo bên trên một trận chiến nguyên khí đại thương về sau, cũng nhiều lắm là còn 2-3 phần 10. Hiện tại bát đại pháp vương, 36 thiên cương, 72 địa sát, số lượng so với trước muốn ít đi không ít. Giang Trần trà trộn tại địa sát trường lão nhân bày ở bên trong, đã hưng phấn ẩm ẩm có chút chờ mong cảm giác. Hắn lần này ẩm núp, thậm chí cùng Cự Thạch nhất tộc tứ huyên đệ đều tạm thời tách ra. Hắn mang theo Cự Thạch nhất tộc tứ huyên đệ, trải qua hắn một phen cải trang cách ăn mặc về sau, cũng tiềm phục tại Phong Vân giáo tổng đà trong. Bất quá, loại tình huống này, ngoại trừ cao tầng bên ngoài, cho dù là cao tầng tùy tùng, cũng là tuyệt đối không cho phép tham gia. Trai En Cu A Tu Nên Giang Trần ngồi tại vị trí của mình,

cũng có loại tâm thần có chút không tập trung. Thiếu chút nữa bị tà ác kim nhãn đông cứng cảm giác. Chập chập. Gọi là ngoan cố chống cự. Vùng vẫy giấy chết phong vân giáo giáo chủ không kiêng nể gì cả cười ha hả. Giang Trần. Không thể ông được. Ngươi quả nhiên trà trộn óc ta phong vân giáo bên trong. Chập chập. Xem ra. Ngươi chút nơ sự ấy. Đều tại nơ giáo chủ trong dữ liệu. A Giang Trần nghe được lời ấy. Xem nhìn đối phương vẻ mặt tốt sắc. Giang Trần tâm tình lập tức chìm thung lũng. Như vậy xem ra chính mình là sớm đã bị đối phương tính toán đã đến. Đối phương đây hết thảy trước trước sau sau đều là lồng. Chính xác ra là một tên tiếp theo một tên bộ đồ. Hoàn hoàn đan sen. Đưa hắn cho chuột o tiến đen Trần Lâm o lớp lớp vòng vây bên trong. Ngược là tỉnh táo rất nhiều. Bị người dùng bẫy dập chuột o. Giang Trần muốn nói không uể oải, đó là giả. Bất quá uể oải quy uể oải, Giang Trần không có nguyên nhân này sợ tới mức toàn thân phát run. Biểu lộ đạm mạc, nhẹ gật đầu hạ hầu kinh, An thiếu chủ là đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá, ngươi trước trước sau sau nhiều như thế bấy dập. Chính là vì đem ta khốn ở này hạ hầu kinh đắc ý cười to ngươi cuối cùng khai khiếu rồi. Bất quá, giống như có lẽ đã chậm. Không làm như vậy. Ngươi rào hoạt tiểu hồ ly. Làm có thể rơi o bấy dập sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. O. Y. Như vậy. Bảo thủ tông cách gọi là tù binh. Cũng là ngươi giả trang hay hạ hầu kinh ung dung cười nói ta biết ngươi muốn thăm dò ta. Muốn biết bảo thủ tông những người kia có phải thật vậy hay không bị nơ giáo chủ bắt. Đáng tiếc. Ngươi cho rằng nơ giáo chủ sẽ nói cho ngươi biết hạ hầu kinh vẻ mặt vô sỉ dáng ơi cười tốt rồi. Tuy nhiên ngươi trúng kế. Nhưng nơ giáo chủ cũng phải thừa nhận. Tiểu tử ngươi rất có thể gây sự. Cải trang cách ăn mặc dịch dung thuật quả thực là đăng phong tạo cực. Nếu không phải là chúng ta sớm có kế hoạch, thiết hạ mưu kế dẫn ngươi đến vậy. Chỉ sợ thật đúng là nhìn không ra ngươi là đồ giả mạo a. Điểm này Tốn Phong Pháp Vương không thừa nhận cũng không được, tán thưởng dịch dung thuật, hoàn toàn chính xác hoàn mỹ. Tuy nhiên ngay từ đầu ta biết ngay hắn là giả. Nhưng có đôi khi cơ hồ nhìn không được hoài nghi. Hoặc là hắn thật sự là Kinh Vân Pháp Vương thật sự là giáo chủ phái tới hay tất cả mọi người là cười lên ha hả. Lúc này đây bọn hắn đối với Hạ Hầu Kinh bội phục càng thêm ngũ thể. Phong Vân giáo có như vậy giáo chủ. Dùng được lấy đi theo Lưu Ly Vương thành chủ lực đối bính Phong Vân giáo có như vậy giáo chủ. Giang Trần điểm này nơ sự. Được coi là cái gì còn không phải dễ dàng bị giáo chủ tính toán vạn thanh cũng là cười quái gì nhìn xem Giang Trần tiểu tử. Ngày đó tại Lưu Ly Vương Thành. Ngươi mục không tôn trường. Khẩu không tích đức. Có từng nghĩ tới. Ngươi cũng có hôm nay thư vạn thanh. Ngày ấy tại Lưu Ly Vương Thành cưỡng ép ra tay. Phá hủy Giang Trần chém giết hạ hầu kinh kế hoạch. Giang Trần dưới sự phẫn nộ. Thư Vạn Thanh một chầu. Thư Vạn Thanh tự nhiên không quan tâm Giang Trần mắng cái gì nội dung. Nhưng là. Hắn luôn luôn là mang thù. Một nhân tộc vãn bối dám như vậy hắn. Đối với Thư Vạn Thanh mà nói. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn một mực cũng đang lo lắng. Như thế nào tuyết vô cùng nhục nhã. Hôm nay. Không phải đã đến rồi Giang Trần ánh mắt lạnh như băng. Chằm chằm o Thư Vạn Thanh ngươi nhất là co đầu rụt cổ nhân tộc ẩm sĩ cường giả. A ta nghe bọn hắn bảo ngươi thư đạo hữu ta chỉ hỏi một câu. Ngươi quên nguồn quên gốc người. Dù là sống thành vạn năm con rùa già. Cũng không quá đáng là vừa thối hỏng bét một chỉ con rùa già. Có cái gì ra mặt ở trước mặt ta ra vẻ ta dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y.

A. I. Quy. Quy. T. O. Nơ. Phong Pháp Vương có chút không hiểu nổi. Hắn cùng Hạ Hầu Kinh cơ hồ không tiếp thụ được sự thật này. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Giang Trần cùng một đầu rớt tại trong cảm bấy hung thú, căn bản không có cái gì phản công. Thế nhưng mà, sau một khắc, nội dung cốt truyện xoay ngược, nhưng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Cho nên Tốn Phong Pháp Vương trong đầu đã kinh hoàng, cũng tràn ngập oán niệm. Bất quá! Trả lời hắn! Không phải Tử U Đại Đế trả lời, mà là sau lưng một hồi như giật điện tê dại. Sau một khắc, cả người hắn thân hình mềm nhũn, trong đầu hiện lên một đạo toái toái niệm về sau Tốn Phong Pháp Vương liền chồng ngã xuống. Cái gọi là Tử U Đại Đế tự nhiên là mê thần khôi ngấu biến thành. Tại Giang Trần điều khiển xuống, Tốn Phong Pháp Vương bị mê thần khôi ngấu tầm đó lưng đeo tại thân, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trận pháp bên trong. Hết thảy đều là tại thần không biết, tuyệt chưa phát giác ra dưới tình huống phát sinh. Chờ Tốn Phong Pháp Vương khôi phục chi giác về sau, hắn phát hiện mình đã tại trận pháp bên ngoài rồi. Trong nội tâm vừa hiện lên vẻ vui mừng, lập tức ý thức được dưới mắt tình cảnh tựa hồ không đáng cao hứng. Quả nhiên, Giang Trần gương mặt xuất hiện tại Tốn Phong Pháp Vương trước mắt, làm cho Tốn Phong Pháp Vương sắc mặt thoáng cái trắng bệch vô cùng. Chúng ta gặp mặt Tốn Phong Pháp Vương, Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhưng tà ác kim nhãn bên trong mang theo một cỗ thế hào hùng sát phạt chi khí, phảng phất có thể xuyên thấu Tốn Phong Pháp Vương linh hồn. Tại thời khắc này, Tốn Phong Pháp Vương cơ hồ cảm giác mình thần hồn cũng bị xuyên thấu. Toàn thân coi như có vô số lưới dao sắc bén thiết cắt qua. Ai được làm vua thua làm giặc, ta không có gì hay nói. Tốn Phong Pháp Vương còn muốn giả bộ một chút bình tĩnh. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vậy đã như vậy, thủ hạ ta linh thú, vừa vặn thiếu tốt nhất thuốc. Ngươi Tốn Phong Pháp Vương, dầu gì cũng là đế cảnh. Đúng là đại. Tốn Phong Pháp Vương nghe vậy, sắc mặt biến. Giang Trần, ngươi đến cùng muốn như thế nào ta rơi trong tay ngươi? Muốn giết cho thống khoái lời nói, làm gì như vậy trêu đùa hí lộng người? Tốn Phong Pháp Vương nóng nảy. Hắn kỳ thật không muốn chết, nhưng là hắn lo lắng, nếu như mình cầu xin tha thứ, ngược sẽ chọc giận Giang Trần. Chẳng những không có cầu hy vọng sống sót, ngược bị người coi thường. Loại này mâu thuẫn tâm lý làm cho Tốn Phong Pháp Vương có chút gấp. Đừng giả bộ. Giang Trần đạm mạc lắc đầu, ngươi khói mắt ở sâu trong sợ hãi, đã bán rẻ ngươi bản tâm. Rất sợ chết, người chi bản tính cũng không cần né tránh. Ngươi muốn sống có, chính ngươi nhìn xem xử lý á. Giang Trần đối với loại người này chưa nói tới hảo cảm, nhưng người như vậy giết lần lượt, Giang Trần đã đem hắn cầm ra đến tuyệt đối không phải là vì một đao cho hạ giận đơn giản như vậy. Ngươi là muốn biết Bảo Thủ Tông những người kia chân ông Tốn Phong Pháp Vương là người thông minh. Bị Giang Trần như vậy nhắc tới bày ra, lập tức nhớ ra cái gì đó. Giang Trần đạm mạc cười cười, nhưng từ chối cho ý kiến. Nếu như Tốn Phong Pháp Vương đủ thông minh, muốn chủ động chiêu. Nếu như hắn không chiêu, Giang Trần tự nhiên có biện pháp để cho hắn chiêu. Nhưng cũng không phải là hiện tại như vậy khách khách khí khí đích rồi. Tốn Phong Pháp Vương thở dài một hơi mà thôi. Tại ngươi Giang Tê Sơn Nơ thiếu chủ trước mặt, ta cũng té đến chịu phục. Liền giáo chủ cùng thư vạn thanh tiền bối đều bị ngươi đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Ta cho người chân chạy, có cái gì thua không nổi hay ta nói? Ta đều nói, Bảo Thủ Tông chúng ta thực sự bắt mấy người. mấy người kia đều bị chúng ta bí mật bắt giam rồi. Về sau giáo chủ đề nghị dùng bảo thủ tông sự tình đến dẫn ngươi mắc câu. Đề nghị này đã nhận được mọi người phụ họa. Bởi vì rất nhiều người cũng biết ngươi giỏi về ẩn núp, đều lo lắng ngươi đã lẻn ó đến phong vân giáo bên trong rồi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu tại đây đầu thì có bấy nhằm o ngươi. Chỉ là mọi người chơi đùa không thể ong được, đã đem ngươi dẫn tới trong cảm bẫy. Đến cuối cùng, nhưng vẫn là không làm gì được ngươi. Nói đến đây, Tốn Phong Pháp Vương cũng là thở dài một hơi. Hiển nhiên, loại này chiến cuộc để cho hắn cảm thấy cảm giác bị thất bại mười phần. Dù như thế hoàn mỹ bố trí, bọn hắn đã không có biện pháp làm tốt hơn. Người đâu Giang Trần không có hứng thú nghe hắn cảm thán, mà là đi thẳng vào vấn đề. Người bị ta giam giữ lấy. Tốn Phong Pháp Vương chi tiết giao đại, giam giữ tại khác lao khu. Tại đây chẳng qua là cho ngươi mắc bẫy tuyệt cảnh. Giang Trần hiện tại đã lý sở hữu chân ong. Hừ lạnh một tiếng, các ngươi giỏi tính toán. Nếu như không phải ăn thiếu chủ xem thời cơ nhanh, không có đẩy cửa o, chỉ sợ phía sau cửa càng có cường đại cấm chế trận pháp. Chờ ta dơ, dơ, quy, quy, y, tị, o, nơ. Phong Pháp Vương khẽ thở dài, nhất niệm vi vương. Nhất niệm là giặc. Ngươi thắng, hơn nữa thắng được có đạo lý. Nếu như ngươi đẩy cửa tiến o, chiến cuộc là khác bộ dáng. Đúng như là hắn nói như vậy. Môn một khi đẩy ra, bên trong hoàn toàn chính xác có cường đại trận pháp cấm chế đang đợi hậu Giang Trần. Nếu như Giang Trần vội ngơ không kịp chuẩn bị xuống, đích thật là rất có thể trúng chiêu. Một khi bị trận pháp cấm chế vây khốn, Giang Trần dù có muôn nơ thủ đoạn, tất cả thần thông, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Phía trước dẫn đường, đây là ngươi duy nhất. Nếu như bảo thủ tông người sống lấy, ngươi có còn sống. Nếu như bọn hắn gặp chuyện không may, ngươi cũng sẽ chấm dứt. Giang Trần thanh âm đạm mạc, không mang theo nửa phần nhân tình. Không hề nghi ngờ, Giang Trần đối với bảo thủ tông người còn là phi thường chú ý hương khói tình. Lúc này đây, Tốn Phong Pháp Vương không có ra vẻ, cũng không có làm những nhũ danh kia đường, mà là dễ bảo ở phía trước dẫn đường, rất nhanh tiến ó khác lao khu. Lao khu bảo thủ tông tự Diệp Trọng Lâu lão ra từ phía dưới, giam giữ nhiều cách bảo thủ tông người. Đều là trước kia cùng Giang Trần quan hệ không tệ. Những người này bị trảo, vốn đang cảm thấy nản lòng thoái chí, sớm đã làm tốt xấu nhất ý. Tuyệt đối không thể ong được, đẩy cửa o lúc đến người dĩ nhiên là Giang Trần.